Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980. Chương 980, không dám lừa dối. Dơ hề hề lão nhân trong lòng hiểu rõ. Này nhóm người hẳn là từ bên ngoài vừa tới Miên Thành căn cứ. Nhưng là trên người lại không có vết thương. Vậy kỳ quái. Như thế nào sẽ liền 10 viên sơ cấp tinh hạch đều không có? Vẫn đục con ngươi lại lần nữa nhìn nhìn bọn họ phía sau. Giống như còn đi theo không ít xem náo nhiệt người. Lúc này mỗi người mang theo tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lão giả nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Không dám tùy tiện quát lớn đứa nhỏ này. Ngươi, tính toán dùng thứ gì đổi? Nghe được lão giả nói như vậy, viên thịt tròn trên mặt lập tức giơ lên một cái đáng yêu tươi cười. Lập tức đem chính mình bọc nhỏ bao mở ra. Sau đó một đôi tiểu thịt tay ở bên trong bắt đầu tìm kiếm. Lăn qua lộn lại, làm như không có tìm được vừa lòng đồ vật. Rốt cuộc tiểu gia hỏa tuy rằng người tiểu, có biết 10 viên sơ cấp tinh hạch đại khái giá trị. Đổi mà nói chi cũng liền biết hắn thích điều khiển từ xa xe giá trị. Tiểu cựu cựu nhưng nói qua, không thể tùy tiện làm người chiếm tiện nghi. Có hại là phúc, những lời này là nói cho ngốc tử nghe. Người thông minh từ trước đến nay không có hại. Bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa đáng thương hề hề quay đầu nhìn Bạch Linh. Gì, dùng ngươi kẹo đổi? Bạch Linh đám người chỉ là đứng ở một bên, căn bản là không có tính toán giúp tiểu gia hỏa, chủ yếu muốn xem hắn rốt cuộc sẽ như thế nào. Là Money phải biết rằng tiểu gia hỏa trừ bỏ dị năng ở ngoài, thân gia chính là phong phú thực. Đừng nhìn hắn cõng bọc nhỏ, nơi đó mặt đồ vật, Bạch Linh có thể khẳng định tuyệt đối sẽ so dòng binh đoàn Hắc Ưng Trung đao sẹo tài sản còn nhiều. Lời này vừa ra, tiểu gia hỏa tiểu mày nhan càng là thâm hậu. Hiển nhiên ở yêu nhất kẹo cùng xe đồ chơi chi gian bồi hồi. Cuối cùng ai cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa cư nhiên trực tiếp từ bỏ xe đồ chơi. Ân, Bạch Tiểu Khê cùng Chu Soái Nghệ quả thực không thể tin được. Hừ. Xe đồ chơi ta lại không thể mang về. Kẹo như vậy tiểu, ta mang theo phương tiện. Hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể không cho ta đói bụng. Ta mới không cần dùng kẹo đổi xe đồ chơi. Viên thịt tròn thịt đô đô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói. Điền tiểu binh khóe miệng nhận không ra co giật một chút. Này, như vậy tiểu liền biết lấy hay bỏ. Viên thịt tròn quả nhiên không bình thường. Bên này Bạch Linh đều nhịn không được ở trong lòng khen hạ tiểu gia hỏa. Ai có thể nghĩ đến giây tiếp theo, tiểu gia hỏa thịt đô đô tay nhỏ liền bắt được kia làm thập phần tinh xảo mấy chiếc mô phỏng xe con. Tử, cái gọi là tiểu xe đồ chơi thật sự rất nhỏ. Đại nhân một cái nắm tay đều có thể đủ cầm Money ra ra ra ra. Cái này bán thế nào? Lão giả còn vì từ đứa nhỏ này trên người cư nhiên có kẹo tin tức chung lấy lại tinh thần. Phải biết rằng kẹo loại đồ vật này không chỉ có hài tử thích ăn. Mấu chốt giống như đứa nhỏ này theo như lời, còn có thể cung cấp năng lượng. Tuy rằng hiện tại có dinh dưỡng dịch, bởi vì hiện giai đoạn điều kiện hữu hạn, tất cả đều là dùng mặt khác lấy ra vật tinh luyện, nhất tiếp cận với nhân thể sở yêu cầu vật chất. Nhưng dinh dưỡng dịch chung quy không phải đồ ăn, không có đồ ăn nguyên tố vi lượng, cũng sẽ không có đồ ăn vị, thậm chí đồ ăn thơm ngọt hương vị. Thậm chí nghèo người, uống dinh dưỡng dịch giống như là nước thuốc. Khó nghe lại khó uống. Nói ngắn lại một câu, dinh dưỡng dịch uống lên một tháng lúc sau, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, cần thiết ăn mặt khác đồ ăn không cho chính mình mất đi vị giác cùng dạ dày công năng. Nếu không người cũng sẽ càng ngày càng gầy. Như vậy thân thể tự nhiên cũng sẽ biến game monster này. Cái này phản ứng lại đây lúc sau. Cái này dơ hề hề sắc bén lão nhân cũng vẫn chưa từng có cái gì kích động. Rốt cuộc cái này oa tử nhìn tiểu. Trong lòng môn thanh thực. Hơn nữa hắn bên người lại đi theo đại nhân. Thật sự là không dám lừa dối. Hết chương.